hai ta kết hôn sao? Chương 81, Góc Truyện Audio.com. Noãn Noãn ca, ta rốt cuộc biết tại sao ngươi lại sợ mẹ như vậy. Sán Sán khóc không ra nước mắt à, thấy Sán Sán không nói lời nào. Triệu Mụ Mụ nghĩ nàng đã đáp ứng, nhất thời hăng hái, về phần áo cưới thì do chính các ngươi chọn, bất quá ngươi yên tâm, Mụ Mụ biết người thiết kế váy cưới, thiết kế rất hấp dẫn, mấy ngày nữa dẫn ngươi đi theo gặp mặt nàng, cho ngươi chọn bộ váy xinh đẹp nhất. Không đúng, một bộ làm sao đủ, vậy ba bộ đi có thể thay đổi thường xuyên. Sán Sán đột nhiên cảm giác được, trong mắt Triệu Mụ Mụ toát ra ánh sao màu hồng phấn. Quả thực so với mình kết hôn còn hưng phấn hơn. Đúng rồi, hôn lễ xong xuôi còn hưởng tuần trăng mật đâu. Cái này tốn cũng không ít, ta với cha ngươi khi đó không có tiền, chỉ đi đảo Hải Nam, quá không có ý nghĩa, hai người các ngươi phải đi Pháp. Provence, nhiều lãng mạn nha, mẹ, người nghĩ quá xa rồi. Bởi vì Triệu Mụ Mụ lần nữa kiên trì, Sán Sán hoàn toàn từ bỏ việc khuyên nàng hồi tâm chuyển ý, vì vậy chỉ có thể tìm Triệu Noãn Noãn thương lượng. Triệu Mụ Mụ vừa đi, Sán Sán quấn lấy Noãn Noãn. Noãn Noãn ca, ngươi nhanh đi khuyên nhủ mẹ ngươi nha. Nàng nàng mê muội. Triệu Noãn Noãn vốn là đã rất phiền, quay đầu trừng mắt với Sán Sán. Không có khí đạo tốt, ngươi là con dâu bảo bối khuyên cũng không được. Ta tên con khốn kiếp này khuyên có ích lợi gì, còn không bị nàng mắng trở lại. Cũng là tại nhà đầu này không có chuyện gì rời nhà trốn đi gây họa. Bây giờ được, để cho hắn thu dọn tàn cuộc xem sao. Chấm, nghe hắn vừa nói thế, trong đầu Sán Sán nhất thời có loại cảm giác tuyệt vọng. Chẳng lẽ thật sự không có biện pháp nào sao? Chẳng lẽ lúc này nàng thật sự phải trải qua đám cưới? Không nên a, nàng còn không chưa có giảm cân. Nhớ lại, thì ra là ngươi đang lo lắng cái này. Chấm chấm chấm, Sán Sán đang lo lắng trong lòng. Chợt một vỗ bàn, ta quyết định, ta muốn ly hôn. Không sai, đây chính là biện pháp duy nhất bây giờ nàng có thể nghĩ đến. Chỉ cần trước ngày cưới trốn xa, không cần lo lắng hôn lễ kia nữa. Mặc dù cứ như vậy nàng thì không thể tiếp tục ở đây dạm hỗn. Giang hồ, ăn hỗn, giang hồ, uống, ở chùa và ăn chùa đó à, nhưng so với phải làm hôn lễ thì ly hôn tốt hơn. Bây giờ còn nhiều thời gian, đã bị lão mẹ phiền như vậy, sau này, đây chính là sẽ bị đoàn nước miếng khổng lồ của họ hàng thân thích làm cho chết đuối. Sán Sán quyết định bất cứ giá nào, xong, khi nàng đang đi tới quyết định. Không có phát hiện thần sắc Triệu Noãn Noãn đột nhiên đại biến. Noãn Noãn ca, cứ làm như vậy đi. Dù sao sớm muộn cũng phải giải quyết như vậy. Đau dài không bằng đau ngắn. Triệu Noãn Noãn nghiêm mặt âm, cũng không nói lời nào. Chúng ta không nói cho ba mẹ, đã đi làm thủ tục trước. Đến lúc đó bọn họ ép chúng ta làm hôn lễ. Ta sẽ đem giấy ly hôn cho bọn họ. Nhìn nàng bắt đầu thao thao bất tuyệt bày ra phương án ly hôn. Về phần tài sản và vân vân, người yên tâm đi, ta một phần cũng không muốn. Bất quá Sán Sán vừa nghĩ tới điều gì, vẻ mặt buồn rầu. Sau đó, người có thể để cho ta ở vài ngày nữa hay không? Ta sợ về nhà sẽ bị ba mẹ ta chém chết. Người cũng biết Nga, nói xong một chuỗi này. Sán Sán vô cùng chân thành nhìn Triệu Noãn Noãn, như thế nào, ngày mai sẽ đi làm chứ? Hừ, hừ lạnh một tiếng, Triệu Noãn Noãn đã trở về phòng mình. Sán Sán không rõ, tại sao hắn lại sinh khí? Xem ra, còn phải chờ hắn qua thời kỳ sinh lý rồi hắn thương lượng. Cách chương.